Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 308, vơ vét. Vân Phi Dương trước không để ý tới viên kia bánh xe đến nơi xa yêu vượn đầu. Bước nhanh đi đến yêu vượn thi thể trước mặt, ngồi xổm người xuống tại yêu vượn nơi ngực thả một cái nho nhỏ bình ngọc. Đầu ngón tay một chút, chỉ thấy cái kia vốn là bị sáng tạo nơi ngực không bao lâu trồi lên nho nhỏ một đoàn ám máu đỏ. Nghiễm nhiên là yêu vượn tinh huyết. Mắt thấy này đoàn tinh huyết rơi vào bình ngọc, đem bình ngọc thu hồi về sau, kiểm tra một hồi ba lô bên trong hộp, thấy trong đó có mấy cái bình ngọc, đều là trên đường đi bị hắn giết chết yêu thú tinh huyết. Phương hài lòng gật đầu. Những vật này đều là dựa vào bản thân chi lực được đến, bởi vậy liền không tính là công cộng đoạt được. Những này yêu thú tinh huyết là vẽ phù lúc ắt không thể thiếu. Tuy nói cũng không có những cái kia huyết tinh đáng tiền, thế nhưng tính là đồ tốt. Đương nhiên, hắn vẽ phù triện là dùng không đến, nhưng là luôn có dùng đến phương pháp. Chẳng hạn như hắn bắt đầu học tập vẽ nhân gian phù triện. Được rồi, hắn vẫn là thượng cung đi. Dù sao nhân gian có thể vẽ phù triện đều là phi thường đỉnh cấp võ giả cùng thoát phàm trở lên tồn tại. Thu tinh huyết, Vân Phi Dương mắt cũng không chớp cắt xuống này yêu vượn bốn cái sắc bén lợi trào. Cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống nguyên một chương vượn ra. Cuốn ba thu nhập ba lô. Dù sao hắn khí lực lớn cực kỳ, những vật này luôn là có người thu mua, bao nhiêu cũng có thể bán đi một ít tiền. Liền Vân Nhạc vận mệnh tới nói, hắn thật nghèo, tất cả đều là linh thạch, căn bản không có bao nhiêu vàng bạc. Thiên đạo, hài lòng đến cực điểm đứng lên. Vân Phi Dương lắc lắc máu tươi trên tay, liền hướng về kia viên yêu vượn đầu lâu đi đến, nhưng không thấy phía sau hắn. Bởi vì hắn vừa mới hận không thể liền một cọng lông đều không thừa hạ keo kiệt dạng, khiến cho Vân Nhiên chính đầy mắt khinh bỉ nhìn hắn. Vân Dũng thì là lơ đễnh, độc lập chém giết bên người yêu thú. Lúc này vừa mới không biết chạy tới địa phương nào, Vân Chiêu một mặt trắng bệch theo bụi cây trong thoan ra tới, kéo ở một bên vừa mới hợp lực chém giết một cái yêu lang Vân Thiên Tề cùng Vân Bạch Ngọc liền đi. Trong miệng kêu to, không tốt, Vân Tín gặp nguy hiểm. Mấy người biến sắc, đi theo Vân Chiêu sau lưng, đi nhanh chỉ chốc lát, chỉ thấy cách đó không xa một gốc cao lớn cây cối bên cạnh. Vân Tín bị một cái màu dỉ xét sắc yêu đằng kéo chặt lấy một cánh tay, chính gắt gao hướng về phía sau dùng sức, để tránh bị yêu đằng kéo qua đi. Cái kia yêu đằng cực kỳ khô héo, nhưng mà trên đó vô số sắc bén màu xám gai sắc lóe hàn quang thật sâu vào Vân Tín cánh tay. Dây leo nhánh căng cứng, hiển nhiên muốn đem Vân Tín kéo tới trước mặt. Mắt thấy Vân Tín khuôn mặt đau đến trắng bệch, mấy người không nói hai lời, vung lên kiếm nặng nề chém về phía đầu kia dây leo nhánh. Lại nghe một trận ghê răng cắt âm thanh, căn này dây leo nhánh đúng là không nhúc nhích tí nào. Vân Thiên Tề sắc mặt trắng nhợt, trở tay lấy đá lửa nhóm lửa kia dây leo khô. Đá lửa hỏa tinh rơi vào dây leo trên cành, lại thật đốt kia dây leo nhánh rung động đùng đùng. Vân Bạch Ngọc cùng Vân Thiên Tề phối hợp đã quen, vận đem hết toàn lực hướng về bạch hỏa thiêu đốt chỗ bổ ra một đạo kiếm quang. Bịch một tiếng sau, này dây leo nhánh bị đánh thành hai đoạn. Vân Tín đỡ cánh tay lảo đảo mấy lần, thối lui đến mấy người chỗ. Hắn toàn bộ cánh tay đã hiện ra tử bạch sắc, đem ra thịt trong dây leo nhánh túm ra. Chỉ thấy hắn nguyên cả cánh tay đều là sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Vân Phi Dương trần chờ một lát, lấy ra một hộp thuốc bột cùng một viên đan dược tới. Vân Tín cảm kích nhìn hắn một cái, không chút do dự ăn vào. Đồng thời đem thuốc bột vẩy vào miệng vết thương, dùng nội lực không ngừng thôi động, hơn nửa ngày mới khôi phục một tia huyết sắc. vết thương trên cánh tay Khẩu cũng chậm chậm bắt đầu phục hồi như cũ. Vân Bạch Ngọc xa xa nhìn kia bị chém đứt sau rũ xuống không trung dường như chết héo dây leo nhánh. Trần chờ hỏi, Vân Nhạc thiếu gia, đây là, dò xét hắn một chút. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, kia là yêu đằng sắt dây leo khô. Bình thường tinh thiết kiếm đều khó mà chặt đứt. Đây là có chuyện gì? Các ngươi làm sao lại trêu chọc đến loại đồ vật này? Vân Thiên Tề sắc mặt còn có một ít bạch, không biết là gấp vẫn là như thế nào. Chính là oan uổng. Vân Chiêu Khiếu khuất đạo, vật kia nhìn chính là một đầu chết héo sợi đằng, ai sẽ chuyên chú ý cái kia đâu. Hơn nữa, hắn đột nhiên dừng một chút, do dự nói, lúc ấy ta cùng Vân Tín phát hiện một cái to lớn con kiến. Lớn lên rất có mấy phần kỳ quái, nhất thời liền không có chú ý bên cạnh. Cái gì kỳ quái con kiến? Vân Phi Dương quay đầu hỏi, cũng hơi có chút ngưng trọng. Con kiến loại này yêu thú biến dị phiền toái nhất, không chỉ có số lượng rất nhiều phô thiên cái địa, hơn nữa một khi ùa lên, thần tiên đều chạy không được. Bình thường không người nào nguyện ý trêu chọc kiến loại yêu thú lớn chừng bằng móng tay. Vân Chiêu tinh tế nghĩ nghĩ, ước lượng toàn bộ đều là trong suốt màu lam nhạt, trên lưng còn có màu đỏ nếp nhăn, cực đẹp. Đây là thị tinh kiến. Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, đáy lòng bởi vì Hắc Long truyền thừa hiện ra một cỗ lo lắng. Một đôi mắt lục quang ứa ra, một cái níu lại Vân Chiêu vội vã mở miệng. Sư huynh là ở nơi nào phát hiện? Mẹ, chính là đi ra ngoài liền phát tài. Thế mà có thể tại nhân gian phát hiện thị tinh kiến. Này tại tu chân giới là cấp thấp nhất một loại linh kiến. Lại thiên tính yêu thích thôn phệ linh khí tràn đầy chi vật. Bình thường có thị tinh kiến địa phương, phần lớn có thể phát hiện cao giai linh thạch linh quáng. Chỉ tiếc loại này linh kiến số lượng cực ít, lại không cách nào nuôi dưỡng, bởi vậy cực kỳ hiếm thấy. Lại không nghĩ tới nhân gian Thiên Mục Sơn thế mà lại có. Vân Phi Dương lấy lại bình tĩnh, có lẽ chỉ là lớn lên tương tự, cũng không phải thằng tốt đâu. Nhưng là nghĩ lại cái này Thiên Mục Sơn linh khí quả thật có chút nồng đậm quá phần. Trong này yêu thú cũng tiến hóa có chút quá nhanh. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, che giấu một ít phệ tinh kiến chỗ tốt, nhưng chủ yếu có thể thôn phệ linh khí, sinh ra bảo vật sự tình vẫn là nói. Trong nháy mắt quần tình phấn chấn, Vân Chiêu kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Đây chính là linh thạch, nhân gian sẽ rất ít nhìn thấy linh thạch, thế mà có thể được linh thạch, thậm chí có thể làm kẹp lại tu vi đều đột phá một chút. Mấy người cúi người tinh tế tìm, Vân Phi Dương nhưng chờ không nổi từng chút tìm. Trực tiếp thần thức giải ra ngoài, trong nháy mắt tìm được tổ kiến, sau đó bất động thanh sắc, giả bộ như ngoại ý muốn dáng vẻ phát hiện tổ kiến. Vân Thiên Tề vận chuyển nội lực hướng về mặt đất một quyền đánh ra. Quả thấy vô số màu lam thị tinh kiến nhao nhao xông ra, chạy tứ tán. Vân Phi Dương nhìn một chút, trong lòng thất kinh, thế mà thật là phệ tinh kiến, còn như thế nhiều. Vân Phi Dương do dự một chút, vẫn là vụng trộm vung tay lên cuốn lên mấy con thị tinh kiến thu nhập chính mình động thiên phúc địa. Tuy nói đều nói thị tinh kiến không cách nào nuôi dưỡng, nhưng là hắn vẫn là muốn thử xem, này thị tinh kiến đối với linh khí phi thường mẫn cảm. Đối bảo vật cũng không thua kém tầm lão đại cái này tầm tung chuột. Mấy người tại biết những này phệ tinh kiến không cách nào nuôi nhốt sau, liền đưa mắt nhìn những bảo bối kia thượng một đống hạ phẩm linh thạch, ở giữa còn kèm theo mấy khối linh thạch trung phẩm. Vân Phi Dương không nghĩ tới đám này phệ tinh kiến như vậy có khả năng liền linh thạch trung phẩm đều có thể lấy ra. Đây chính là bình thường không gặp được đồ tốt. Mấy người thương lượng qua sau quyết định bình quân điểm, cuối cùng thế mà vẫn còn dư lại 3 khối hạ phẩm linh thạch.